Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chu vi mấy dặm. 9. Trần Bạch trợn to hai mắt, nhìn lấy Hạ Quý Thần. Đầu ngón tay run run một hồi lâu, mới bản năng lên tiếng cầu xin tha thứ. Hạ Tổng, Hạ Quý Thần giống như là biết Trần Bạch lời kế tiếp muốn nói gì một dạng. Không cho hắn cơ hội mở miệng. Liền lại lên tiếng, ngữ khí vẫn là cái loại này thung thung dáng vẻ lười biếng. Nhưng giữa những hàng chữ lại thêm mấy phần cảm giác bị áp bách. Trần Bảo Mẫu, người thật giống như đối với ta cưng chiều chính ta chọn nữ nhân có rất lớn ý kiến. Không có, Trần Bạch ngồi nghiêm chỉnh, đầu rung cùng trống lắc một dạng. Hắn rất sợ Hạ Quý Thần không tin, lại ngữ khí kiên định mà bổ túc một câu. Tuyệt đối không có. Hạ Quý Thần bày làm ra một bộ rất hài lòng Trần Bạch trả lời bộ dáng. Nếu không có, cái kia liền lấy ra tới thành ý của ngươi. Đem ta mới vừa phân phó ngươi cái kia ba chuyện làm xong. Ý nói là, nếu là hắn không làm tốt, đã nói lên hắn đối với Hạ Tổng sủng chính mình chọn nữ nhân có ý kiến. Vốn định vì chính mình cầu tha thứ Trần Bạch, hoàn toàn không nói ra lời. Hạ Quý Thần nhìn lấy ăn quả đắng Trần Bạch, lại không có nửa điểm muốn bỏ qua ý tứ, mà là quay đầu, nhìn về phía Hàn Chi Phản, nghiêm trang nói, biết quay lại, trở về Bắc Kinh sau, người cho Trần bà vú danh thiếp, lần nữa thiết kế một cái, tổng giám đốc trợ lý đặc biệt mấy cái này thả phía sau, đem quý tiểu thư chuyên dụng bảo mẫu thả trước mặt, dừng một chút, Hạ Quý Thần giống như là cảm thấy thiếu xa một dạng. Lại bổ túc một câu, nhớ đến, quý tiểu thư chuyên dụng bảo mẫu mấy chữ này, muốn thô thể, thêm đen, so với những thứ khác chữ đại số 2, mới vừa bưng chén rượu lên, uống nửa cái rượu Hàn Chi Phản, nghe được Hạ Quý Thần lời này, trong miệng phát ra phốc một tiếng, suýt nữa đem rượu phun ra ngoài, hắn rút một cái khăn giấy, xoa xoa khóe môi. Sau đó mang theo mấy phần nhìn có chút hả hê nhìn một cái khóc không ra nước mắt Trần Bạch. Hướng về phía Hạ Quý Thần trở về. Yên tâm, trở về lập tức cho Trần Bảo Mẫu làm. Hạ Quý Thần như là rất hài lòng câu trả lời của Hàn Chi Phản. Ngước đầu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền để ly rượu xuống. Trước tiên đứng dậy, đi, Trần Bạch nghe được Hạ Quý Thần lời này. Lập tức từ trên ghế salon đạn đứng lên, muốn nhiều chân chó liền có bao nhiêu chân chó chạy đến bên cạnh Hạ Quý Thần. Giúp hắn xốc lên âu phục áo khoác, đối mặt Trần Bạch ân cần cười. Hạ Quý Thần phảng phất không thấy, lãnh đạm một tấm mặt, hướng về phía thang máy đi tới. Ba người ra quân duyệt, Trần Bạch mở cửa xe, ra hiệu Hạ Quý Thần cùng Hàn Chi Phản lên xe thời điểm. Hàn Chi Phản khóe ánh mắt xéo qua, liếc thấy đứng ở đối diện quân duyệt trên đường cái Trình Vị Vãn. Hắn khom người chui vào trong xe động tác một hồi, sau đó liền bật người dậy, hướng về phía đã lên xe Hạ Quý Thần lên tiếng nói. Các ngươi về trước khách sạn, ta còn có chút chuyện khác, sau này thấy. Hạ Quý Thần không hỏi nhiều, hướng về phía Hàn Chi Phản khẽ gật đầu, ra hiệu Trần Bạch lái xe. Chờ đến Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch rời đi sau, Hàn Chi Phản mới cất bước hướng về phía đường phố đối diện đi tới. Chờ đến Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch rời đi sau, Hàn Chi Phản đi tới ven đường, mở khóa một chiếc cùng hưởng xe đạp, dọc theo đường xe chạy ở trước mặt quẹo đi, đậu ở Trình Vị Vãn trước mắt, nghe tiếng Trình Vị Vãn, theo trên điện thoại di động ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Chi Phản, sửng sốt một giây. Lại không lên tiếng, Hàn Chi Phản ngồi ở trên xe đạp, hai chân dẫm đạp mà, trở về khách sạn, đi thôi, ta chở ngươi, không cần rồi, cảm ơn, Trình Vị Vãn lãnh đạm âm thanh cự tuyệt, cất điện thoại di động, dọc theo đường xe chạy đi về phía trước, cố gắng cách Hàn Chi Phản xa một chút, Hàn Chi Phản đi lên xe đạp, đuổi theo, không khách khí, cho ta vừa thấy đã yêu nữ hài ra sức. Ta cam tâm tình nguyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,